Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339. Chương 332. Còn không có bắt đầu liền kết thúc chiến đấu. Nói Wakanda chinh phục thế giới có điểm khó khăn, nhưng là thống nhất châu Phi thiệt tình không khó, so sánh với chỉ biết dùng khủng bố thủ đoạn. Magneto, Wakanda lão quốc vương chịu đựng xem thường cùng cật khó. Này thực tế là rất có trí tuệ một loại biểu hiện, mặc kệ lão quốc vương là chân chính hòa bình nhân sĩ, vẫn là giả heo ăn hổ, chuẩn bị đem nắm tay thu hồi tới đánh người, hắn hôm nay lọt vào xem thường. Đã chịu khinh mạn đều sẽ ở bạch nhân trung hình thành một cái quan niệm. Wakanda thực nhỏ yếu, chẳng sợ về sau có người cùng các quốc gia lãnh tụ nói cái này quốc gia có tiên tiến vũ khí. Ngạo mạn mấy trăm năm bạch nhân cũng sẽ khịt mũi coi thường, một khi tiến vào chiến tranh trạng thái. Hôm nay vứt bỏ mặt mũi sẽ giúp hắn tranh thủ đến đại lượng thời gian. So sánh với Magneto cùng Dr. Doom, không có gì sức chiến đấu lão quốc vương kỳ thật nhất có trí tuệ, hội nghị đúng hạn tổ chức. Daisy ăn mặc đặc công chế phục cùng còn lại mấy đại tình báo tổ chức thủ lĩnh vẫn luôn ở hội trường nội chờ đợi. Nhưng mà các nơi gió êm sóng lặng, X-Men không có truyền quay lại bất luận cái gì tin tức. S.H.I.L.D. đặc công cũng không phát hiện bất luận cái gì dị thường. Hội nghị mãi cho đến kết thúc, cũng không nhảy ra người nào tới làm sự, Magneto đâu. Daisy nhìn chính mình phía sau, không tiếc giá thành làm được hai đài phản Magneto máy móc binh lính có điểm ngây người. Cái này vai chính không tới. Máy móc binh lính liền vô dụng a. Trưởng quan, Mockingbird đưa cho nàng một cái cứng nhắc. Daisy vừa thấy quả thực là điên đảo tam quan, là vệ tinh trực tiếp truyền bá trở về. Hình ảnh rõ ràng vô cùng, chỉ là nội dung có điểm ra người ngoài ý muốn, mang màu lục đậm mũ choàng. Trên trán một sợi đầu bạc rốc đang ở hành hung Brotherhood of Mutant, một chân đá phi phun đầu. Lưỡi, thoạt nhìn liền rất ghê tởm cóc. Bắt lấy đại thụ, giống trong chóng giống nhau kén hướng Azazel, dơ lên tiểu sơn cục đá bước lui Magneto. Cũng liền ra giày thịt béo Sabertooth có thể ai hai quyền. Liền hai quyền, Daisy nhập ra tùy tục, hô một câu ta thượng đế. Nếu không phải nàng nhận thức Rock, thậm chí tưởng siêu nữ xuyên qua tới. Trong lúc nhất thời không nghĩ tới cái kia không thể tưởng tượng năng lực truyền lại quá trình. Daisy tự nhiên cũng không liên tưởng đến trên người mình. Nàng liền cảm thấy Rock lúc này phi thường cường. Cứ việc năng lượng đang không ngừng suy yếu, nhưng là không chịu nổi tổng sản lượng cũng đủ nhiều. Chiến đấu một giờ không thành vấn đề, chính là đột nhiên không kịp phòng ngừa huynh đệ hội bốn người. Thật kiên trì không đến một giờ, cóc bị đánh tới trong biển. Sinh tử không biết, Sabertooth nằm trên mặt đất, chờ đợi tự lành lực chữa trị thân thể. Azazel xuất công không ra lực, vẫn luôn lấy bảo mệnh là chủ. Chỉ có Magneto có thể có tới có lui đánh vài cái, lão nhân đối mặt Rock ném ra so đạn pháo uy lực. Đều đại cục đá cũng không có gì hảo biện pháp. Hắn thực chật vật mà tránh trái tránh phải, mệt mỏi bôn tẩu, chạy. Vai ác đặc tính bại lộ không thể nghi ngờ. Azazel cái thứ nhất thuấn di rời đi, lão vạn không rơi người sau. Khống chế một đống lớn ô tô tạp vật, trở ngại Rock, cái thứ hai thao tác từ lực chạy trốn. Sabertooth che lại ngực, một chân thâm một chân thiển vọt vào đám người, chiến đấu phát sinh đến mau. Kết thúc đến cũng mau. S.H.I.L.D. mọi người còn không có làm ra đáp lại. Rock đã chân đặng mặt đất, một bước lên trời, rời đi hiện trường, thế nhưng có như vậy cường Mutant. Mockingbird tiểu thư đầy mặt không thể tin tưởng, Daisy lúc này đã nhìn ra vấn đề. Nàng cảm thấy đây là Eternity Gen, một cái phi thường không hoàn toàn phiên bản, nhiệt xạ tuyến đóng băng phun tức cái gì đều không có. Liền sẽ ngây ngốc mà dốc sức, nàng chỉ là kỳ quái. Năng lực này rốc rốt cuộc là từ ai trên người hút tới? Lúc này địa cầu còn có Eternal nhất tộc sao? Hội nghị thuận lợi kết thúc. Các quốc gia trên nguyên tắc đồng ý Mutant đăng ký dự luật. Bất quá đến cụ thể thực thi còn cần rất nhiều trắc trở. Loại này quy mô hội nghị còn cần lại khai hai lần mới có thể cuối cùng xác nhận Mutant cũng có. người thông minh, tiểu bộ phận ngoại tại không có bất luận cái gì dị thường. Milton ẩn thân nhân loại xã hội, có còn đi tới địa vị cao, bọn họ sẽ không làm chính mình đi đến toàn nhân loại mặt đối lập. Những cái đó cùng bọn họ hợp tác chính khách cũng sẽ không vứt bỏ trước mặt ưu thế. Rốt cuộc rất nhiều biến chủng năng lực, giống tâm linh cảm ứng, ẩn thân, nghe trộm, ở chính trị đấu tranh chung sử dụng, hiệu quả phi thường cường hãn. Về rốc sự, nàng chuyên môn gọi điện thoại dò hỏi Xavier trường học thái độ rất mơ hồ. Tuy rằng khẩu hiệu của trường là không buông tay một học sinh, nhưng Rob tổng cộng liền đãi 3 ngày. Nàng hấp thu người khác dị năng cùng sinh mệnh lực năng lực này. Nói thật, rất nhiều học sinh đều thực sợ hãi, Storm bọn họ không đến mức ở chính mình một chán phiền toái tiền. Đề hạ, đi tìm một cái chỉ nhận thức mấy ngày Milton. Milton số lượng thượng ngàn vạn. Bọn họ không cái này tinh lực, bọn họ thái độ chính là mặc kệ. Trở lại trường học, X-Men xuất phát từ nghĩa vụ sẽ cung cấp bảo hộ. Nhưng nếu là không trở lại, bọn họ cũng sẽ không thành mẫu giống nhau. Mãn thế giới tìm, vẫn là câu nói kia. Quan hệ không tới cái kia phân thượng, chúng ta bảo trì chú ý đi. Người này rất nguy hiểm. Nếu nàng không làm nguy hại xã hội pháp luật sự, chỉ bảo trì có hạn độ giám thị là được. Daisy phân phối đặc công đi xuống giám thị. Toàn cầu nguy hiểm nhân vật quá nhiều. Nếu là thấy một cái sát một cái, đặc công sớm chết sạch. Kế tiếp mấy ngày gió êm sóng lặng, các quốc gia lãnh tụ lục tục rời đi New York. Xavier trường học còn đang tìm kiếm cầm tung tích. Chắc giáo thụ ở hôn mê 10 ngày sau thức tỉnh lại đây. Đối mặt lão hữu lựa chọn, hắn rất khổ sở. Daisy lúc này đang ở lợi dụng hắn lão bằng hữu đẩy mạnh tiêu thụ. Uukansu Magneto không có tới hội nghị, nửa đường bị đánh chạy. Nàng làm ơn Reed tăng ca thêm giờ chế tạo phản Magneto máy móc binh lính hoàn toàn vô dụng võ. Nơi, cân nhắc tới cân nhắc đi. Nàng cảm thấy đây cũng là chuyện tốt. Treo ở đỉnh đầu lợi kiếm so nhốt ở plastic trong ngục giam lão nhân uy hiếp lớn hơn. Hội nghị bế mạc. Sau mấy ngày nay, nàng cởi ra đặc công chế phục, thay Âu phục, mang theo Hammer công nghiệp quân sự đoàn người viên. Phương hướng các quốc gia chính phủ đẩy mạnh tiêu thụ nàng phản Magneto máy móc binh lính. Dùng Hammer công nghiệp quân sự danh nghĩa chi trả Reed tiên sinh thiếu HSHILD nợ nần. Tổng cộng 100 triệu 5 ngàn vạn. Cái này thao tác đối Daisy tới nói vẫn là tay trái cùng tay phải giao dịch. Quá trình không thể nói quá tế. Ít nhất ở khoản thượng, Reed tiên sinh cho vay trả hết. Reed Baxter cao ốc phía trước bị Doom đánh sụp hơn phân nửa. Hammer công nghiệp quân sự cũng trợ giúp trùng kiến, cũng cung cấp toàn bộ thực nghiệm thiết bị. Nghèo bức giống nhau Reed thực vui sướng. Loại chuyện tốt này với hắn mà nói quả thực là bầu trời rớt bánh có nhân. Thiếu chướng trả hết không nói, hắn còn có thể tiếp tục làm thực nghiệm. Không nói nhảm nhiều, trực tiếp lấy ra nguyên bộ kỹ thuật bản vẽ cùng thiết kế tham số. Về sau Daisy dựa phản Magneto máy móc binh lính kiếm bao nhiêu tiền đều cùng Reed không quan hệ, lấy cớ rất nhiều quốc gia khoa học kỹ thuật không quá quan. Daisy còn làm hắn phân biệt nghiên cứu chế tạo thấp trung cao 3 cái cấp bậc máy móc binh lính. Hiện giờ nàng đẩy mạnh tiêu thụ máy móc binh lính chính là loại kém sản phẩm. Phỏng chừng mười mấy máy móc binh lính vây quanh đi lên, có thể đem Magneto đánh chạy trình độ. Chư vị các tiên sinh, các vị nữ sĩ, an toàn vô giá, đặc biệt chư vị gánh vác một quốc gia gánh nặng. Tôn kính Kelly tham nghị viên, các người cũng thấy được, biến thành một bãi nước trong, một cái vì quốc gia vì dân tộc phụng hiến cả đời người, một cái đáng giá tôn kính người, liền như vậy bị tàn bạo Magneto giết hại. Hắn không riêng làm bẩn Hoa Kỳ tinh thần, còn ở đối tự do dân chủ thế giới giá trị quan khởi xướng khiêu chiến. Justin Hammer ở đối với các quốc gia lãnh tụ mãnh thổi. Hết chương.